Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tươi sộc vào mũi khiến cho Trương Phong cùng Tiểu Minh không khỏi lượm giọng. Tình cảnh trong huyệt động tăm tối cùng ẩm ướt khiến cho cây đuốc trên tay của Tiểu Minh tắt ngúm. Trương Phong thấy vậy thì lấy từ ba lô ra một bó đuốc hướng âm, dùng hỏa phù đốt cháy. Ngọn lửa màu xanh lam từ đuốc hướng âm hòa tỏa ra ánh sáng ảm đạm. Nhưng theo mỗi bước chân của Trương Phong, ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội. Nói rõ càng tiến sâu vào bên trong, yêu khí càng trở nên nồng đậm. Hai người đợi một chút. Tiếng của Lý Hồng từ phía sau vọng tới. Trương Phong nghe được thì bước bộ cũng chậm lại. Sau khi Lý Hồng đuổi kịp hai người thì vội vàng đề nghị nàng và Tiểu Thúy dẫn đầu. Bởi lẽ các nàng đều là tà vật cảm ứng các loại tà khí, so với đuốc hướng âm nhạy bén hơn nhiều. Trương Phong tuy có chút hơi mất mặt khi để nữ nhân dẫn lối đứng mũi chịu sào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đề nghị kia của Lý Hồng xem ra là hợp lý. Xét về thực lực thì hiện tại chỉ sợ đơn đả độc đấu, hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ của một trong hai người. Những giọt nước từ những thạch nhũ treo lơ lửng trên nóc hang rớt xuống mặt đá thô cứng dưới chân của đoàn người vang lên, kèm theo đó là tiếng nước róc rách. Hai thanh âm hòa lẫn vào nhau tạo nên một giai điệu rất hay. Tình cảnh này đặt trong những bộ phim ngôn tình thực sự quá đỗi lãng mạn. Trương Phong vừa nãy còn hừng hực khí thế, nhưng mà hiện tại tâm thức lại bị thứ âm thanh kia làm cho mê mẩn. Thần thức đang luẩn quẩn trong mơ mộng thì má phải của hắn lính chọn một cú tát mạnh mẽ. Trương Phong bị đánh đau thì trừng mắt liếc ngang. Hắn phát hiện người vừa ra tay là Tiểu Minh thì trừng mắt mắng. Cậu làm cái khẩy gì vậy? Sao tát tôi? Thì Lý Hồng cô nương bảo tôi gọi cậu, cô ấy không nỡ. Tiểu Minh phân trần. Trương Phong lúc này mới ý thức được điều gì đó không đúng đắn, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Quang cảnh có chút khác lạ. Những thanh âm êm dịu hồi nãy cũng bay biến đâu mất. Hiện tại chỉ còn sự im ắng đến lạ thường. Vừa nãy tôi rơi vào ảo cảnh sao? Con mẹ nó thật là đáng sợ. Tôi cũng vậy. Tiểu Minh đưa tay lên xoa một bên má đang đỏ ửng, ủy khuất mà nói. Thì ra vừa nãy hai người Trương Phong Tiểu Minh vì bất cẩn tiến vào trong huyệt động cho nên mới rơi vào ảo cảnh do yêu khí tích tụ phía trong tạo ra. Lý Hồng vì không nỡ tự tay đánh tỉnh Trương Phong cho nên mới dùng sức với Tiểu Minh. Gọi hắn tỉnh lại trước sau đó bảo hắn gọi Trương Phong, nào ngờ lực đạo của Lý Hồng có chút quá tay. Tuy nhiên Tiểu Minh thì thân thể cường tráng, lại luyện có võ nghệ, cho nên vẫn bị một tát đó đánh cho tứa máu. Cũng bởi thế mà cái tát dành cho Trương Phong vừa nãy Tiểu Minh cũng ném bỏ hai chữ huynh đệ, dùng lực xả giận một phen. Hai người thật không cẩn trọng, động huyệt của yêu vương dễ vào như vậy. Nếu ta và Tiểu Thúy không đuổi theo kịp thời, chỉ sợ các người đã nằm gọn dưới khe nứt kia. Lý Hồng nói đoạn tay chỉ về khe nứt trước mặt. Trương Phong lúc này mới hiểu ra tất cả sự vật khi nãy đều là ảo cảnh. Lý Hồng cùng với Tiểu Thúy mà hắn thấy lúc đó cũng là hư huyễn mà thôi. Nghĩ đến đây thì Trương Phong cảm thấy chút mặt mũi vừa nãy vừa được cứu vớt. Thế nhưng mà thể diện đó trở lại chưa được bao lâu thì Tiểu Thúy đã đem đó dẫm dưới chân một cách phũ phàng nhất. Các ngươi là nhân loại dễ bị ảo cảnh dụ hoặc, tốt nhất là đi ở phía sau đừng có háo thắng. Còn mẹ nó, tiểu nhà đầu này ấy tức chết ta mà. Trương Phong toàn thân run lên vì thẹn, một hồi lâu sau ổn định được thân người liếc qua bên cạnh, thấy Tiểu Minh nét mặt vẫn còn bình thường. Hắn khẽ nghiêng đầu hỏi mà như trách. Cậu thấy ổn chứ? Có gì mà không ổn, các nàng lợi hại như vậy chúng ta đi sau không phải an toàn hơn sao? Cậu... Trương Phong cạn lời với tên người to mà óc như quả nhỏ này. Hắn đành ôm một bụng khó chịu không nói thêm nữa, lẽo đẽo bước theo lưng của hai đại mỹ nhân. Càng bước sâu vào bên trong, huyệt động của huyết thiềm thư càng rộng. Trên nóc động những khối thạch nhũ lởm chởm chĩa xuống đầu của đoàn người. Nhìn qua động huyệt này rất giống một cái miệng quái vật to lớn với vô số răng nhọn như vậy. Các người cẩn thận một chút. Ta cảm nhận thấy yêu khí phát sinh dị động. Tiểu Thúy đi đầu lên tiếng nhắc nhở ba người còn lại. Tất cả cẩn trọng bước đi. Nương theo ánh sáng của đuốc hướng âm, quang cảnh chân thực phía trong huyệt động bắt đầu hiện ra. Phía dưới chân cách chỗ mấy người đang sải bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net